Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2804, Phi Long Lâm, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Dừng a, nữ tử kia nghe thấy Lâm Bạch bọn người là thông qua thiên kiếm thành luận võ tiến đến võ giả, thần sắc lập tức có chút miệt thị, thậm chí còn mỉa mai cười một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lận Thần sững sờ, có chút lúng túng nói, mấy vị chúng ta có vẻ như bị nàng coi thường. Ngọc Giác giờ phút này nhíu mày nói ra, ta nhìn nàng này có vẻ như có chút quen mắt a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tang Phong cười ha ha nói, Ngọc Giác ngươi thế nhưng là tất cả thanh lâu bên trong đầu bài a, lấy tính cách của ngươi, không phải cần phải trông thấy bất kỳ cô gái nào đều cảm giác được nhìn quen mắt sao. Ha ha, nghe ra Tang Phong trêu ghẹo, Ngọc Giác lại là không có tức giận, ngược lại là thản nhiên nói. Không, nàng này ta có vẻ như đã gặp ở nơi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lân Cận Tầng nhìn thấy Ngọc Giác như vậy nghiêm chỉnh thần sắc cũng là cúi đầu tự hỏi. Ngọc Giác suy tư tốt một lúc sau, hai mắt bùng lên, kinh ngạc nói. Là nàng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lận Thần có vẻ như cũng nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Ngọc Giác nói ra. Ngọc Giác ngươi cùng ta nghĩ tới là cùng một người sao? Ngọc Giác nhìn xem Lận Thần, sắc mặt đứng đắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tò mò hỏi, nàng này là lai lịch gì? Ngọc Giác nghiêm mặt nói ra, tại một năm trước Bắc Châu đại địa phía trên, một tòa không đáng chú ý thành nhỏ tên là Lạc Dương Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội thành có một đại gia tộc nữ tử tại 18 tuổi thức tỉnh võ hồn thời điểm, thức tỉnh chuẩn thần cấp kiếm đạo võ hồn, nhất cử chấn kinh Bắc Châu đại địa, vô số thế lực tranh nhau chen lấn tới cửa suy nghĩ muốn mời chào. Thế nhưng là cuối cùng cái mọi người kia tộc lại đối ngoại tuyên bố, nữ tử kia đã gia nhập một tòa thế lực rồi, cũng sẽ không tại lựa chọn nó thế lực của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện này, Lận Thần huynh cần phải càng rõ ràng hơn đi, ta nhớ được các ngươi phủ thừa tướng thế nhưng là 5 lần 7 lượt đi Lạc Dương Thành A, Ngọc Giác nhìn nói với Lận Thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lận Thần gật đầu nói, không sai, nàng này tên là Cốc Vũ Trúc chuẩn thần cấp võ hồn, đã từng phụ thân ta điều động mấy đám cường giả đi Lạc Dương Thành muốn mời chào, nhưng cuối cùng Cốc Vũ Trúc phụ thân len lén cáo chi phụ thân ta, nói Cốc Vũ Trúc đã bị kiếm thần gia tộc đón đi. Mà lúc đó ta cũng nhìn qua Cốc Vũ Trúc chân dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là không có đoán sai, trước mặt vị này thiếu nữ chính là nàng. Lận Thần cùng Ngọc Giác nhìn xem trong rừng cái kia tựa như tiên tử nữ tử áo trắng, khiếp sợ nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thản nhiên nói, nguyên lai là chuẩn thần cấp võ hồn thiên kiêu, gocchuyenaudio.com. Cốc Vũ Trúc đứng ở trong rừng, khuôn mặt mỉa mai nhìn xem Lâm Bạch bọn người, thu hồi lợi kiếm, khinh miệt cười nói. Nguyên lai là thiên kiếm thành luận võ tiến đến võ giả, hừ hừ, các ngươi đều không có tư cách để cho ta xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đã các ngươi tới, vậy ta cũng không có khả năng trực tiếp đuổi các ngươi đi. Phi Long Lâm cánh bắc có trụ sở, các ngươi có thể đi chỗ nào ở lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Cốc Vũ Trúc quay người liền đi, mà Lâm Bạch mấy người cũng là không có đi giữ lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ Cốc Vũ Trúc sau khi đi, Cổ Dương lúc này mới hỏi. Vì sao nàng muốn để chúng ta đi Phi Long Lâm cánh bắc ở lại đâu? Lận Thần cười nói, đại khái là bên kia phong cảnh tốt một chút đi, cô nương này đến là thiện tâm, xem ra là chúng ta vừa rồi thất lễ, nếu là ngày sau có cơ hội, chúng ta vẫn là phải xin lỗi mới đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Giác cười nói, đối cô nương xin lỗi, chuyện này ta sở trường a, ta mỗi một năm ít nhất phải đối cô nương xin lỗi mấy ngàn lần, bằng không mà nói, ta đều toàn thân không được tự nhiên. Lâm Bạch nhìn xem Cốc Vũ Trúc bóng lưng, thấp giọng nói ra. Nữ tử này có vẻ như không giống như là thiện ý nhắc nhở a, nàng khi nghe thấy chúng ta là thiên kiếm thành luận võ tiến đến võ giả sau đó, sắc mặt kia tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như nàng lại để cho chúng ta đi Phi Long Thành cánh Bắc ở lại, cái này có vẻ như nghe không giống như là thiện ý nhắc nhở. Lâm Bạch thản nhiên nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lận Thần cười nói, ha ha tốt, chúng ta cũng không cần đang miên man suy nghĩ rồi, Lâm Bạch huynh đệ, đã ngươi không muốn đi cánh Bắc ở lại, vậy liền có thể lựa chọn lần nữa một chỗ thôi. Độc Cô Phi tiền bối cũng đã từng nói, ở trong Phi Long Lâm, chỉ cần không có ở người địa phương, đều có thể tùy ý ở lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người có thể chọn lựa một cái mình thích địa phương ở lại. Như thế nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lận Thần cười nói, Cổ Dương thấp giọng nói ra, có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Giác cười nói, vậy ta trước hết đi chọn lựa trụ sở rồi. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cổ đảo cuối cùng phía trên, đúng lúc có mấy gian đơn giản nhà gỗ tọa lạc tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, liền cười nói. Ta nhìn nơi đây cũng không tệ, ta liền chính là chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lận Thần cười nói, ai nha nha, Lâm Bạch huynh đệ thật là biết chọn địa phương, nơi này cũng là ta coi trọng, bất quá nếu Lâm Bạch huynh đệ ưa thích cái kia quân tử không đoạt người chỗ tốt ta liền lựa chọn lần nữa một chỗ đi. Lâm Bạch cười nói, đa tạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lâm Bạch hướng đi cái kia bên dòng suối nhỏ nhà gỗ. Cocchuyenaudio.com Mà Lận Thần, Cổ Dương, Ngọc Giác, Tang Phong bốn người tới bên dòng suối nhỏ đi thăm một phen Lâm Bạch nhà gỗ sau đó, liền quay người rời đi, phân biệt đi tìm kiếm trụ sở của mình rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nơi đây, chính là Lâm Bạch ở trong kiếm thần gia tộc chỗ cư trụ. Nếu là không có quá lớn biến cố, có lẽ Lâm Bạch ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, đều sẽ cư ngụ ở nơi này địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đưa Tang Phong bốn người sau khi rời khỏi, Lâm Bạch đi vào nhà gỗ trước đó. Nơi đây nhà gỗ, hết thảy 9 gian, phân biệt có mật thất, tĩnh thất, phòng tiếp khách, phòng bếp, phòng luyện đan các loại, cái gì cần có đều có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lâm Bạch đem hai gian phòng ở giữa quét dọn đi ra cùng Lâm Dã cùng nhau ở lại. Nhà gỗ trước đó, cái kia một dòng suối nhỏ chảy vui sướng tại Lâm Bạch nhà gỗ trước đó chảy xuôi, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một chút tiểu ngư nhi nhảy ra mặt nước, một bức sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lâm Dã đi vào nhà gỗ trước đó về sau, liền ngồi xổm ở bên dòng suối nhỏ bên trên, nhìn xem trong nước cá, ngụm nước chảy tràn đầy đất đều là. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười nói, Lâm Dã, ngươi muốn ăn cá liền chính mình bắt đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Dã đối với Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, không nói hai lời, nhảy vào dòng suối nhỏ bên trong, bắt mấy đầu tương đối lớn cá trở lại trên bờ, liền bắt đầu gặm ăn bắt đầu. Lâm Bạch nhìn lên, bất đắc dĩ đi qua, nói ra. Con cá này mặc dù là trong kiếm thần gia tộc mỹ vị, nhưng là ăn sống, có thể ăn không ra hắn hương vị, vẫn là phải xử lý một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tới đi, người phụ trách bắt cá ta phụ trách nướng cho ngươi ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ngồi tại bên dòng suối nhỏ, đưa tay vung lên, linh lực cuốn lên mấy khối tảng đá chồng chất tại trước mặt, trong tay khẽ động, một đám lửa bay ra, rơi vào trên tảng đá, tùy theo liền bắt đầu cá nướng. Mà Lâm Dã thì là cao hứng nhảy vào dòng suối nhỏ bên trong, bắt đầu mò cá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ngồi tại bên bờ cá nướng, hưởng thụ lấy cái này kiếm không dễ yên tĩnh thời gian, nhàn nhạt cười nói. Nếu như chờ ta tìm về phụ mẫu, giải quyết cự thần tộc sự tình sau đó, liền dẫn Bạch Tiêu Tiêu tìm một cái xinh đẹp như vậy địa phương ẩn cư cũng là không sai. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Dã từ nhỏ trong suối mò lên hơn 50 đầu cá lớn, thả ở trước mặt Lâm Bạch muốn nướng xong những này cá, có thể cần một cái thời gian rất dài a, từ lúc xế chiều, mãi cho đến đêm khuya, Lâm Bạch đều ngồi tại bên bờ vì Lâm Dã cá nướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lâm Dã cũng là ăn đến say sưa ngon lành, lúc đêm khuya, Lâm Bạch trông thấy Lâm Dã cũng ăn no rồi, liền cười nói. Cocchuyenaudio.com tốt, hôm nay liền đến nơi này đi, dòng suối nhỏ này bên trong cá, đều sắp bị ngươi bắt hết, vẫn là phải giữ lại một chút cá bột chúng ta thế nhưng là muốn ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi nghỉ ngơi đi, Lâm Bạch đứng lên, liền muốn về đến phòng bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể lúc này, Lâm Bạch đột nhiên ngửi được trong rừng truyền đến một mảnh máu tanh mùi vị. Lâm Bạch tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía hắc ám phi long lâm bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.